Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 973, chương 981. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đem đến tiếp sau an bài xong sau khi. Haozhen Qiuxi nửa tựa ở nhuốm máu trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà. Kẻ thù giải quyết, nhưng tâm tình của hắn nhưng không có tốt lên. Thê tử không về được. Nhi tử cũng cùng hắn phân biệt hai mươi mấy năm. Này không phải đơn giản giết chết một cái zoom là có thể thả xuống. Từ phát hiện Miyawa Keitasu khi đó lên, hắn liền vẫn ở tra trên người hắn sự tình. Cuối cùng từ hắn lộ mặt thời gian lên tra được cái kia căn cứ thí nghiệm. Tự lần trước từ trong căn cứ sau khi đi ra, hắn liền vẫn ở hướng về dược vật nghiên cứu phương diện này tra. Rốt cục ở cái kia hoang phế trong căn cứ một phần lâu dài tư liệu nghiên cứu bên trong, lật đến liên quan với vợ con manh mối. Không nghi ngờ chút nào, thê tử của hắn sau tơn là bị Zoom mang đi, mà dùng danh nghĩa chính là dược vật nghiên cứu. Cái kia khai phá não vực dược vật cần ở cơ thể mẹ tử cung bên trong trẻ con làm thí nghiệm. Sau đó Zoom liền lấy loại này danh nghĩa đem cần định kỳ trị liệu sau tơn đưa vào phòng thí nghiệm. Bên trong, bởi vì nguyên bản liền quen biết, còn đã từng làm hợp tác, cộng thêm xác thực này một vòng trị liệu muốn đến, Sauton cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Cái này cũng là hắn lúc đó lúc trở lại tại sao không có phát hiện trong phòng có tranh chấp tranh đấu nguyên nhân. Lại sau đó, bọn họ đem Sauton đẩy mạnh phòng thí nghiệm bên trong, nhường dược vật thông qua cơ thể mẹ chuyển vận đến thai nhi trong cơ thể. Này trong lúc nhất thời kéo dài rất dài, Sauton nhận ra được dị dạng, nhưng bản thân liền là phụ nữ có thai, lại sắp lâm bồn, ở dược vật ảnh hưởng cả ngày hỗn loạn, cho dù muốn làm cái gì, cũng không thể ra sức. Lại sau đó, Sauton sinh nở, thai nhi sinh ra, cái kia cơ thể mẹ dĩ nhiên là không có tác dụng. Vừa ra đời trẻ con làm vật thí nghiệm bị ở lại phòng thí nghiệm bên trong. Mà Sauton thì bị mang đi. Như Zoom nói tới, bị hắn tàn nhẫn giết chết. Thi thể bảo tồn ở đường cái bên trong. Khi đó, hắn chỉ tra được Sauton sinh nở sự tình. Nàng cùng những kia bị ép tham dự thí nghiệm phụ nữ có thai nhóm bị mang theo các loại thí nghiệm số hiệu, ghi lại ở một quyển thí nghiệm sổ tay bên trong. Cho tới sinh nở sau khi, những kia cùng Sauton như thế mẫu thân thì như thế nào? Không có người quan tâm. Cái này cũng là tại sao hắn nhất định phải ở Zoom trong miệng hỏi ra thê tử hạ xuống nguyên nhân. Bởi vì trừ hắn ra, sẽ không có nữa người biết thê tử hạ xuống. Cho dù hắn đã sớm đối với thê tử còn tồn tại hậu thế không ôm cái gì hy vọng, nhưng khi thật biết được thê tử tử vong thời điểm, hắn vẫn là đau lòng đến khó có thể hô hấp. Hắn không thể nào tưởng tượng được ở cái kia đoạn tháng ngày bên trong, thê tử đến tột cùng là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng nhất định là ngóng trông hắn xuất hiện, ngóng trông hắn dẫn nàng cùng hài tử rời đi khổ hải. Nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cách xa ở hải ngoại tận tâm tận lực vì là tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. Không chút nào biết vợ con của chính mình chính đang trong tổ chức tiếp thu dằn vặt. Hắn không xứng đáng làm trượng phu, cũng không xứng đáng làm phụ thân. Kiyoshi che mặt, nước mắt không ngừng lướt xuống. Xe cứu hỏa kêu còi báo động nhanh chóng hướng về Baker bệnh viện đuổi. Cứ việc nguyên bản trong bệnh viện hỏa đã bị tiêu diệt, nhưng hành lang bên trong khói nhưng chưa tản đi. Trà trộn ở trong đám người chuẩn bị rút đi HI tổ chức nhân viên, lặng yên không một tiếng động bị ẩn giấu ở trong đám người công an bắt ở. Bọn họ ở bệnh viện ngốc lâu như vậy, người nào có sự dị thường bọn họ đã sớm phát hiện đến rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ vẫn không có động thủ, chính là các loại thời khắc này thôi. Amuro Turu cùng Hoshino Su ngồi ở trên phi cơ trực thăng, quan sát toàn bộ Tokyo thành. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động, nhưng không một chút nào ảnh hưởng bọn họ trò chuyện. Lần này, phỏng chừng có thể thu hoạch không ít. Amuro Turu tâm tình rất tốt. Không có cái gì so với ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi càng khiến người ta hài lòng. Hai cái đại lão ở phía trước tính kế lẫn nhau quyết đấu sinh tử. Hắn nhẹ nhàng mễ mễ ở phía sau nhặt đầu người. Thực sự là hài lòng. Chính là Hauzen Kiyoshi, người thực sự là ẩn giấu quá tốt. Duy vừa lộ diện cái kia Yoshida Takashi trên người cũng không có cái gì án cũ. Muốn bắt đều không có cách nào chảo. Có điều tên kia không phải người của tổ chức. Buông tha cũng là buông tha. Chianti bọn họ hiện tại tới chỗ nào? Amuro Turu hỏi hướng về bên cạnh Hoshinosu. Hoshinosu chính nhìn bản đồ. Trên bản đồ một cái điểm đỏ chính đang trên đường ngang qua. Đã đến Haido năm đinh mục. Liên lạc sở cảnh sát. Nhường bọn họ đi bọc đánh. Chỉ tiếc vị kia Kawinchou rời đi trước tiên. Kuroki Junia không trở nàng. Không phải vậy này một đợt xạ thủ có thể một lưới bắt hết. Amuro Turu khóe môi vung lên một vệt sung sướng nụ cười. Mặc cho, đảm nhiệm, Chianti nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chính đang cho bọn họ tài xế lái xe là cảnh sát thám tử. Bọn họ như luận làm sao cũng chạy không thoát cảnh sát lần này vây quanh. Lần này bắt được tổ chức nhiều người như vậy, động tĩnh có thể hay không quá to lớn. Hoshinosu có chút lo lắng. Những người này nhưng là Zoom sắp xếp đi ra. Là Zoom đem bọn họ đưa vào cảnh sát trong tay. Là Zoom cùng biết nội đấu. Mới dẫn đến chuyện như vậy phát sinh. Boss coi như tức giận. Cũng khí không tới trên người ta đến. Hơn nữa, cảnh sát chẳng lẽ không là Hauzen Kiyoshi kêu đến sao? Hai phe đều không phải vật gì tốt. Amuro Turu lý lợi dụng yên tâm thoải mái. Hoshinosu sát có việc gật đầu. Là, đều là bọn họ nguyên nhân. Chính là không biết Zoom hiện tại chưa chết. Chấm ngoặc kép, trên không gió quá lớn. Amuro Turu cũng không có thò đầu ra đến xem phía dưới động tĩnh. Cách đến quá xa, cho dù hắn thò đầu ra xem cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống con kiến. Nhận biết không ra cái gì. Kamikawa hẳn phải biết. Hoshinosu cắt ra Kamikawa săn vị trí. Tượng trưng hắn cái kia định vị giờ khắc này ngay ở Baker bệnh viện cách đó không xa. Amuro Turu liếc mắt nhìn. Chợt cảm thấy hỏa khí dâng lên. Tiểu tử này quả nhiên lại ở tham gia trò vui. Tham gia trò vui. Mỗi ngày liền biết tham gia trò vui. Sớm muộn chính mình biến thành cái kia náo nhiệt. Vì không cho hắn tham gia trò vui. Hắn tin tức gì đều không với hắn tiết lộ. Thậm chí vì để tránh cho Hoshinosu nói cho hắn. Hắn khoảng thời gian này đều ở tại Hoshinosu nơi đó. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn lại đây nơi này. Amuro Turu trực tiếp một cái điện thoại gọi tới. Trước kia vẫn đang chăm chú tình huống không thời gian quan tâm hắn. Hiện tại phần kết, có nhiều thời gian với hắn cố gắng tính toán món nợ. Nhìn thấy Amuro Turu gọi điện thoại tới. Kamikawa-san liền biết phải gặp. Tên kia khẳng định biết hắn ở đây xem trò vui. Bảo đảm không cho phép lại đến bị mắng một trận. Có điều bị mắng một trận mà thôi. Cái này đánh đổi Kamikawa-san vẫn là chịu đựng được. Kamikawa-san ra hiệu Miyawa Keitasu đừng nói chuyện. Sau đó đi tới một bên tiếp lên điện thoại. Một chuyển được. Bên kia chất vấn âm thanh liền truyền tới. Kamikawa-san, người hiện tại ở đâu? Ta ở Tiểu Lâm Sa khách sạn đây. Kamikawa-san đàng hoàng báo cáo chính mình địa điểm. Người ở trong đó làm cái gì? Cái kia, ạch, chính là quan tâm một hồi tình thế phát triển. Chấm ngoặc kép, ha ha, người thật đúng là thật hăng hái a. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu cười lạnh, ta chỉ là xa xa mà xem. Lại không phải ở Baker bệnh viện. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san lầm bầm, cảm thấy rất oan ức. Hắn lại không hướng về hiện trường chạy. Chỉ là xa xa mà nhìn tình huống đều muốn chịu đựng phê. Một điểm nhân quyền đều không có. Khó chịu, Omega, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.